Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 753 coi trọng việc đồng áng. Chương 753 coi trọng việc đồng áng. Sáng sớm hôm sau, cửa thành mới mở ra, trong thành người liền phần phật hướng ngoài thành đi, chờ đến thái dương dâng lên, điền vùng biên cương đầu đã đứng đầy người. Triệu Hàm Chương mang theo Trần Quận trên dưới quan viên lại đây khi, trừ bỏ lộ trung gian lưu ra nhưng dùng xe ngựa trải qua không gian ngoài, địa phương còn lại đều chen đầy, mà liền ở như vậy chen chúc chung. Thế nhưng còn có tiểu thương khiêng đòn gánh xuyên qua trong đó giao hàng, nhìn này biển người tấp nập. Triệu Minh thật cao hứng, xưa nay trầm túc trên mặt đều mang theo tươi cười. Đây đều là hướng về phía Tam Nương tới, thuyết minh nàng uy vọng càng ngày càng nặng. Đây là chuyện tốt a, Triệu Hàm Chương cũng thật cao hứng. Nhìn những người này thầm nghĩ, này nhưng đều là người cùng tiền a. Triệu Hàm Chương mặt mày mang cười. Hai bên đường người nhìn cũng thấy cao hứng, sôi nổi hưng phấn cùng nàng chắp tay hành lễ. Sứ quân, xem ta. Ta là Tiền Gia Thôn, liền ở bên cạnh. Sứ quân, ta là Tây Bình, chúng ta là đồng hương. Triệu Thứ Sử, tại hạ là Ký Châu người, chuyên môn phiến bán ngài ra lưu ly. Triệu Hàm Chương nhấc tay cùng bọn họ chào hỏi, mọi người càng thêm kích động. Chắp tay xong cảm thấy Triệu Hàm Chương nhìn không thấy, liền đi theo cử cao thủ huy động lên, hy vọng nàng có thể nhiều xem bọn họ hai mắt. Người tễ nhân gian, một cái vác đại rổ tiểu cô nương bị người tễ đến đi phía trước một phát, đứng ở hai bên đường đề phòng binh lính chậm một cái chớp mắt, không giữ chặt người, nàng cứ như vậy ngã ra tới, vừa lúc ngã ở Triệu Hàm Chương vó ngựa trước. Triệu Hàm Chương mã là chiến mã, nàng lại vẫn luôn lưu tâm, người một ngã ra tới nàng liền xả một chút dây cương. Mã dừng lại bước chân, chỉ là lười biếng cúi đầu nhìn thoáng qua ngã ở trước mặt người. Sau đó chán đến chết ngẩng đầu lên, còn hừ một tiếng, đám người một tĩnh, đều có chút kinh sợ. Lập tức có binh lính tiến lên bắt lấy tiểu cô nương cánh tay liền phải sau này kéo. Triệu Hàm Chương giơ tay ngừng bọn họ động tác, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch tiểu cô nương, cười hỏi. Chính là bị thương chân. Không, không có. Tiểu cô nương lập tức từ trên mặt đất bò dậy, bởi vì dẫm trụ váy còn vướng một chút, rổ thượng cái vải bố một quai, từ bên trong rớt ra hai cái bánh tới. Tiểu cô nương luống cuống tay chân đem bánh bột ngô nhặt lên tới, cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Triệu Hàm Chương thấy nàng hốc mắt đều đỏ, mặt cũng đỏ bừng một mảnh, liền cúi người cười hỏi, này bánh bột ngô là bán, ăn ngon sao, bao nhiêu tiền một cái? Tiểu cô nương theo bản năng đem trong tay bánh bột ngô hướng lên trên một đệ. Hai văn tiền, ăn rất ngon, sứ quân muốn hay không nếm thử? Hảo a, Triệu Hàm Chương lập tức tiếp nhận, thấy bánh thượng còn dính một ít bùn đất, nàng cũng không ngại, vỗ vỗ sau cắn tiếp theo mồm to. Này bánh bột ngô bỏ thêm hành thái, nướng lại làm, giòn giòn đặc biệt ăn ngon, nàng tán dương gật gật đầu. Từ túi tiền móc ra hai quả tân tiền cho nàng, đích sắc ăn ngon, tiểu cô nương không tiếp tiền, liên tục lui về phía sau cự tuyệt. Triệu Hàm Chương liền cười đem tiền ném vào nàng trong rổ, vừa lúc ném ở vải bố thượng, không có ô uế nàng còn thừa bánh bột ngô, cầm đi. Triệu gia quân có quân kỷ, không được lấy ba tánh từng đường kim mũi chỉ, người cũng không thể làm ta đi đầu hỏng rồi quy củ. Tiểu cô nương nắm lấy kia hai quả tân tiền, gắt gao mà bắt lấy không phóng, binh lính cũng ôn hòa chút, nghiêng người thỉnh nàng lui qua một bên. Tiểu cô nương uốn gối cùng Triệu Hàm Chương hành lễ, vội vàng thối lui đến ven đường. Đại gia cũng vội vàng cho nàng làm một vị trí, sau đó càng thêm hưng phấn nhìn chăm chăm Triệu Hàm Chương xem, bọn họ cảm xúc mênh mông. Tuy rằng cùng Triệu Hàm Chương nói chuyện không phải bọn họ. Được đến kia hai quả tiền cũng không phải bọn họ. Nhưng bọn họ chính là cùng kia tiểu cô nương giống nhau. Trong lòng đột nhiên dũng mãnh vào một cổ nhiệt lưu. Cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Tất cả mọi người hưng phấn mà cùng Triệu Hàm Chương phất tay. Ánh mắt sáng ngời nhìn theo nàng đi xa. Tới rồi điền biên. Triệu Hàm Chương xuống ngựa. Trước thời gian một bước chờ Lý Chính cùng bọn quan viên lập tức chào đón. Sứ quân, tế đàn đã dọn xong. Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu. Trước châm hương bái tế cầu phúc. Sau đó lấy ra Triệu Minh cho nàng viết tốt tế văn đọc. Đây là cầu khẩn sơn xuyên thổ địa. Khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Nàng biết. Năm nay khí hậu không tốt. Chỉ hy vọng trời cao có thể thương tiếc thương sinh. Khí hậu không cần như trong lịch sử viết như vậy ác liệt. Thiên tai không cần như vậy thật lớn. Làm càng nhiều sinh linh có sống sót cơ hội. Triệu Hàm Chương niệm xong tế văn. Trước mặt mọi người đốt cháy sau liền quỳ xuống. Đặc biệt thành kính quỳ lại. Từ khoa học góc độ nói. Nàng cùng Phó Đình Hàm đi vào thế giới này có thể là năng lượng thủ hằng. Trên đời này không có quỷ thần. Nhưng từ huyền học góc độ xem, kia hết thảy đều có khả năng. Nhưng mặc kệ có vẫn là không có, nàng đều chân thành cầu nguyện trời cao. Hy vọng thiên tai có thể thiếu một ít. Thiên hạ toàn mưa thuận gió hòa, sinh linh phồn thịnh. Triệu Hàm Chương một quỳ xuống, chu vi xem lễ bá tánh cũng sôi nổi quỳ xuống, đi theo cùng nhau cầu nguyện. Bất quá bọn họ hứa nguyện vọng đã có thể nhiều. Đại đa số cùng Triệu Hàm Chương giống nhau khẩn cầu năm nay mưa thuận gió hòa. Ngũ cốc được mùa, cũng có người bí mật mang theo hàng lậu. Khẩn cầu trời cao phù hộ nhà bọn họ người khỏe mạnh bình an. Phú quý trôi chảy, Triệu Hàm Chương cung cung kính kính khái xong vang đầu. Đứng lên liền vén tay áo. Ngày hôm qua vẫn luôn không có động thủ Triệu Minh hôm nay cũng thượng thủ. Cùng Phó Đình Hàm cùng nhau giúp đỡ nàng bộ hảo lê. Sau đó Triệu Minh cái này quận canh giữ ở phía. Trước nắm nghiêu, Triệu Hàm Chương thì tại mặt sau đỡ lê. Trước mặt mọi người lê một miếng đất ra tới. Triệu Hàm Chương còn làm quận thủ phủ quan viên cùng. Với nàng thứ sử phủ thuộc quan nhóm cùng nhau khiêng cái cuốc đến trong đất toái hòn đất. Rút thảo, san bằng thổ địa, Triệu Hàm Chương nói. Dân dĩ thực vi thiên, cho nên lương làm căn bản, cày bừa vụ xuân cùng cây trồng vụ hè nhất quan trọng. Ngươi chờ muốn hợp tác bá tánh làm tốt cày bừa vụ xuân công tác. Không thể chậm trễ, Triệu Minh đi đầu cung kính đồng ý, Triệu Hàm Chương lại nói vài câu cày bừa vụ xuân khi quan trọng những việc cần chú ý. Tỷ như, quan binh đều không được xâm chiếm dân điền. Các huyện các thôn đều phải làm tốt hạt giống phân tặng công tác. Tẫn lớn nhất nỗ lực vì bá tánh cung cấp trâu cày. Nông cụ chờ, làm tốt tưới công tác. Cảnh giác bởi vì tranh thủy mà phát sinh tranh chấp sự kiện. Bất luận tôn ti, không được dẫm đạp hủy hoại mạ non. Nếu có chi pháp phạm pháp, cố ý hủy hoại mạ non người, tất nghiêm trị. Lúc này đây cày sông đất làm dự châu bá tánh đã biết Triệu Hàm Chương đối nông cày coi trọng, thứ sử phủ cùng quận thủ phủ bọn quan viên đều bị nàng kéo tự mình xuống đất lao động. Kỳ thật, nếu chỉ có nàng một người như vậy đề xướng, giữ tư mã như vậy sĩ tộc xuất thân quan viên là không nghĩ đi theo. Nhưng Triệu Minh cũng đi theo hưởng ứng, Triệu Hàm Chương là đến trong quân. Đi theo các tướng sĩ cùng nhau xuống đất, ngẫu nhiên còn đến đồng ruộng tuần tra, thường thường giúp một tay trong đất chính lao động nông dân. Triệu Minh còn lại là công tác rất nhiều đến nhà mình ngoài ruộng bá điền. Hắn xử lý chính vụ tốc độ luôn luôn mau, mỗi ngày lại có nửa ngày thời gian có thể hạ điền, trên làm dưới theo. Giữ tư mã đám người liền cũng chỉ có thể đi theo xuống đất. Bất quá lo liệu nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên tắc. Bọn họ đều là loại chính mình quan điền, loại bọn họ thật đúng là phát hiện không ít vấn đề. Tỷ như, này cái cào khoảng thời gian quá lớn, luôn là lậu thảo, còn phải lại kín mít một ít, vì thế Dự Châu các huyện bắt đầu chi ngân sách muốn cải tiến cái cào. Lại tỷ như, ta hỏi qua Tư Nông tự người, nói này Điền Bá Hảo về sau tốt nhất thì một lần phì lại cấy mà. Như vậy mà càng thô tráng, thu hoạch càng tốt, vì thế Trần huyện tân tu sửa mười mấy nhà xí. Này phong còn lưu hành đến mặt khác huyện thành, Tư Nông tự còn chảy ra vài cái ủ phân biện pháp. Bọn quan viên tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vẫn là làm người nhà chiếu làm lên, thứ sử trong phủ truyền ra tin tức. Nếu ai có thể loại ra hảo lương loại, thu hoạch cao, thứ sử phải cho ra quan tiến tước bọn họ là không trông cậy vào. Nhưng gia quan có thể tranh thủ một chút. Tấu chương xong, hết chương.